Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, loại thứ 5 vũ hồn. Thả câu căn cứ thành thị, Đỗ Khai Bình Long Cung trong cung điện. Bởi vì thần hồn hình chiếu không cách nào chủ động biết được bản thể biết tất cả, trừ phi bản thể nguyện ý cùng thần hồn hình chiếu chia sẻ. Cho nên lúc này, Tô Ly, ba người, cũng không biết, Đỗ Khai Bình bản thể còn nhiều hơn bắt được 7 con yêu vương. Dự định thỏa mãn một cái, ham muốn ăn uống. Đồng thời, còn không ngừng muốn ăn một món ăn. Bọn họ trong lúc chờ đợi, liền thấy cung điện trong đại sảnh, đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Theo quang mang tiêu thất, năm đầu giống như chó chết, ám thuộc tính yêu vương, nằm chết trên mặt đất. Chúng nó vừa bị truyền tống đến nơi đây, liền lộ ra biểu tình hoảng sợ. Hai mắt chung quanh nhìn lại, khi thấy Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu. Cái này năm đầu ám thuộc tính yêu vương kém chút hít thở không thông. Má ơi, được đưa đến thần hồn hình chiếu tới nơi này. Không cần như thế tàn bạo a. Đây là dự định cùng đệ tử cùng nhau chia sẻ huyết nhục của bọn nó, 573, sao? Chúng nó nhãn thần tiếp tục quét về phía những người khác. Lập tức lại ánh mắt co rụt lại, thấy được pháp nhất người vương giả này cấp võ giả. Pháp nhất chúng nó biết, mặc dù không như Chu Chiến, Mạc Tinh Hà như vậy phong hào vương giả, nhưng ở vương giả bên trong thực lực cũng rất mạnh, một cái đánh chúng nó 5 cái quả thực dễ dàng. Năm đầu ám thuộc tính yêu vương nội tâm hoảng sợ càng ngày càng cự đại. Chúng nó đây là vào địch quân xào huyệt a, trên cơ bản chết chắc rồi, nhiều nhất là tử vong phương pháp bất đồng, hoặc là hấp, hoặc là thịt kho tàu. Nhưng mà, làm ánh mắt của bọn nó rơi vào Tô Ly trên người thời điểm, năm đầu yêu thú biểu tình lại đồng thời sửng sốt. Sau đó, vô ý thức kinh hô một tiếng. Ngươi là Tô Ly. Ân, Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu nguyên bản đều dự định mở miệng nói một tiếng. Tô Ly, ngươi có thể bắt đầu rồi. Lại nghe được cái này năm đầu yêu vương gọi ầm ĩ, biểu tình không khỏi sửng sốt. Theo, nhìn về phía Tô Ly. Ngươi biết những thứ này yêu vương? Tô Ly lắc đầu, không biết, bất quá chúng nó hẳn là nhận thức ta. Tô Ly nhìn về phía Đỗ Khai Bình, đúng sự thật nói, đệ tử cùng Trần Phù Sư Huynh ở hạch tâm chiến trường thời điểm, Kim Xí Long Lân, Ma Nhãn Huyễn Hồ tất cả đều nhận thức đệ tử. Đồng thời, còn nói Huyền Đế đối với đệ tử hạ lệnh truy nã. Huyền Đế, Đỗ Khai Bình nghe vậy, sắc mặt trầm trọng, ngươi trêu chọc đầu kia lão ô quy. Không có, Tô Ly buồn bực nói. Đệ tử cũng không biết Huyền Đế là một cái gì chủng loại xúc sinh, làm sao có thể trêu chọc nó. Muốn nói trêu chọc, đệ tử ngược lại là trêu chọc Huyễn Ảnh Thần Hồ trong yêu hoàng. Bởi vì đệ tử giết vị kia yêu hoàng nhi tử. Việc này, ở Tô Ly từ khi còn nhỏ yếu, là bí mật không thể nói, nhưng bây giờ nhưng không có gạt cần thiết. Lão sư, pháp nhất ánh mắt khẽ động, ở bên cạnh nói rằng, sư đệ thiên phú tốt như vậy, Huyền Đế lão kia ô quy nói không chừng kiêng kỵ sư đệ trở thành ngũ phương đại đế như vậy cường giả vô địch, cho nên mới hạ truy sát sư đệ lệnh truy nã. Đã cùng, nghe được pháp nhất nói như vậy, Đỗ Khai Bình gật đầu, biểu thị nhận đồng. Huyền Đế đầu này lão ô quy từ bị lão vương đánh trọng thương phía sau, vẫn đều là yêu thú trong chủ chiến phái. Đối với ta nhân loại cừu thị tới cực điểm. Cái này lão ô quy đã biết Tô Ly ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái ở trên sự tình, nhất định sẽ không chết không ngớt, nghĩ hết tất cả biện pháp đoạn ta nhân loại sau này. Chỉ là cái này lão ô quy, sợ rằng chết cũng không nghĩ đến. Tô Ly thiên phú, so với nó trong tưởng tượng kinh người. nghĩ thông suốt những thứ này, yêu vương làm sao sẽ biết Tô Ly? Đỗ Khai Bình nhìn về phía Tô Ly, trầm giọng nói, Tô Ly, ngươi có thể bắt đầu rồi, mau nhanh giết trong đó một đầu yêu vương. Trước tấn cấp đến kim cương cấp võ giả lại nói, Tô Ly vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, tốt, lão sư, ta đây liền tấn cấp. Tô Ly dứt lời, hắn từng bước hướng phía cái kia năm đầu yêu vương đi tới. Lúc này, năm đầu ám thuộc tính yêu vương sắc mặt tất cả đều đọng lại. Chúng nó nội tâm phiên giang đảo hải đứng lên. Tô Ly lại muốn giết bọn nó tấn cấp kim cương cấp. Điều này sao có thể? Chúng nó nhưng là yêu vương a, một cái hoàng kim cấp võ giả, tấn cấp kim cương cấp, cư nhiên cần hấp thu yêu vương chi hồn. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, bọn họ hoàn toàn rõ ràng huyền đế lo lắng. Cái này Tô Ly, quá yêu nghiệt, hắn nếu không chết, một ngày nào đó, sẽ là yêu thú nhất tộc tai nạn. So với ngũ phương đại đế kinh khủng hơn tai nạn, trọng yếu hơn chính là, Đỗ Khai Bình vị này chí tôn lời vừa mới nói, Tô Ly thiên phú, còn vượt qua xa huyền đế biết đến tin tức. Điều này làm cho năm đầu ám thuộc tính yêu vương phảng phất thấy được yêu thú bộ tộc ở Tô Ly trên tay thiệt thòi lớn hình ảnh. Nhưng làm chúng nó tuyệt vọng là, chúng nó hiện tại đã là thịt cá trên thớt gỗ, căn bản không có phản kháng cùng với truyền ra tin tức khả năng. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới trong đó một đầu yêu vương trước mặt. Đây là một đầu vạn độc yêu cáp, củ bị ám thuộc tính, độc thuộc tính. Là rất thích hợp Tô Ly một loại yêu hồn. Do dự một chút, Tô Ly đem vũ hồn, demon, triệu hoán đi ra. Muốn nếm thử có thể hay không đem vạn độc yêu cáp độc tố dung nhập vào tội ác chi hỏa ở giữa. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, tội ác chi hỏa, oanh, một tiếng bên trong thiêu đốt. Ẩn chứa trong đó 23% phong chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc. Hai loại pháp tắc chi lực kết hợp với nhau, có thể dùng tội ác chi hỏa uy năng gia tăng thật lớn. Đi, Tô Ly điểm ngón tay một cái, tội ác chi hỏa lập tức phiêu hướng con kia vạn độc yêu cáp. Ở nơi này đầu hoàn toàn không thể phản kháng yêu vương. Cuồng loạn trong tiếng kêu thảm, mấy giây trôi qua, thân mình của nó đã bị tội ác chi hỏa đốt cháy thành tro bụi. Cũng ngay vào lúc này, Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, demon trên người tự động toát ra một đạo ám hồng sắc ánh sáng nhạt, chiếu vào vạn độc yêu hắc duy nhất cất giữ đầu bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, kèm theo một đạo người bên ngoài không nhìn thấy hắc sắc oán niệm bay ra, dung nhập Tô Ly thân thể, vạn độc yêu cáp yêu hồn cũng bay ra, dung nhập vào demon trong thân thể. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, Tô Ly thân thể chấn động, hắn đột phá đến kim cương cấp quá trình, quả thực lưu loát không gì sánh được. Chỉ một giây đồng hồ, Tô Ly đã đột phá, trụ cột của hắn lực lượng, từ ba bách sơn chi lực, một đường điên cuồng dâng lên, làm cảnh giới triệt để vững chắc thời điểm, đã ba, năm kinh tăng đến rồi một thiên sơn chi lực. Hắn thần hồn chi lực, nguyên bản chỉ có thể khuếch tán ra 10 triệu mét. Cũng vào lúc này, bành trướng đến rồi 30 triệu mét xa như vậy. Bất quá, nó có thể động dụng năng lượng thiên địa. Như trước chỉ có 1%. Nói cách khác, nó nguyên bản chỉ có thể sử dụng 10 vạn 1.000 mét trong phạm vi năng lượng thiên địa. Mà bây giờ... hắn có thể sử dụng 30.000 thước 3.000 mét phạm vi năng lượng thiên địa. Tuy là phạm vi trở nên lớn, nhưng muốn đạt được 100% độ khó cũng thay đổi lớn. Đương nhiên, đem so sánh với những thứ này, Tô Ly hiện tại càng thêm để ý vẫn là hắn một tia thần hồn ý chí bị kéo đến trong không gian thần bí. Ngẩng đầu nhìn lên, tòa thứ tham trên thạch đài, thu nhỏ lạch. Bản Levi mở mắt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.